Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, cưỡng ép nhét vào bên trong miệng. Ngô ngô, chấm ngoặc kép, đột nhiên có đồ vật nhét vào bên trong miệng. Hồ Liệt Na dọa đến thất kinh. Khác nhả, ngoan, nuốt xuống. Cái này thế nhưng là đồ tốt. Lộ Viễn Xảo dùng hồn lực đem Hồ Liệt Na miệng phong bế. Hỗn đản, ngươi cho ta ăn cái gì? Hồ Liệt Na tức giận. Cái này ra hỏa thế mà thừa dịp nàng không chú ý. Móc ra một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật cưỡng ép nhét vào nàng bên trong miệng. Còn bức bách nàng cưỡng ép nuốt vào. Thật sự là hỗn đản. Hẳn là quả đu đủ đi. Nhưng tuyệt đối không chỉ ngực lớn đơn giản như vậy. Đối ngươi khẳng định có chỗ tốt. Yên tâm đi. Lộ Viễn cũng không biết cái đồ chơi này đến cùng là cái gì. Dáng dấp xác thực rất giống quả đu đủ. Nhưng khẳng định không phải phổ thông quả đu đủ. Bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn loại này địa phương. Mà lại đã khảo nghiệm qua. Không có độc. Lấy ra. Hồ Liệt Na vô ý thức cúi đầu nhìn thoáng qua. Ngực lớn. Nàng cần sao? Không ăn được rồi. Lộ Viễn trong tay cầm quả đu đủ. Ngồi xổm một bên. Một lát sau. Lộ Viễn. Cái kia quả đu đủ ném đi quái đáng tiếc. Ngươi nếu không lại cho ta đi. Hồ Liệt Na cảm giác cái này quả đu đủ xác thực giống Lộ Viễn nói. Như vậy đối hồn sư đại bổ. Vừa rồi ăn hết một miệng lớn về sau. Trong cơ thể nàng cũng cảm giác bị rót vào một cỗ lực lượng. Ôn hòa lại cường đại. Nếu như toàn bộ ăn hết. Nói không chừng thật có thể giống Lộ Viễn nói như vậy có thể đột phá hồn sư đẳng cấp. Ngô, chiếm nước miếng của ta. Ngươi còn muốn hay không? Lộ Viễn mới vừa ngồi xổm trên mặt đất ăn hai cái liền bị kêu dừng. Muốn. Hồ Liệt Na nghiến chặt hàm răng. Cùng tăng thực lực lên so sánh. Ăn Lộ Viễn nước bọt lại coi là cái gì? Ngô ngô ngô. Chấm ngoặc kép. Lộ Viễn khác đút. Miệng ta bên trong đấy. Ngô ngô ngô. Chấm ngoặc kép. Hồ Liệt Na trong lòng chửi mắng. Cổ họng của nàng cũng không phải quay đầu xây. Cần phải bạo lực như vậy sao? Nàng vốn là nghĩ tự mình ăn. Lộ Viễn hỗn đản này lại còn nói sợ nàng chạy mất. Liền nàng cái này hai lần tại Lộ Viễn trước mặt có chạy cơ hội a. Cái này hỗn đản chính là đang cố ý cả nàng. Tiểu hồ ly, uống một hớp rượu xong một cái mà. Một cái quả đu đủ thêm nửa hũ rượu vào trong bụng. Hồ Liệt Na gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng đỏ ửng. Cảm giác cả người đều có chút nhẹ nhàng. Trạng thái này nàng tại trời chiều chiếu rọi xuống càng thêm mê người. Lộ Viễn hai tay qua tới. Đem Hồ Liệt Na ôm lấy. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn mặc dù nuôi vật. Nhưng đối phổ thông hồn sư cũng không có hữu hảo như vậy. Một khi nhân loại hoặc là hồn thú tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh đợi đến thời gian lâu dài. Thời gian ngắn bên trong. Thân thể liền sẽ bị hai loại này cực đoan thuộc tính xung kích. Nếu như không thể kịp thời ly khai, thân thể tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Một tháng sau, độc lão đầu, ta lại tới. Lộ Viễn tay trái ôm vỏ rượu, tay phải cầm hiện ra u sắc quang mang trường kiếm. Cùng trước đó so sánh, thanh kiếm này trên người u quang càng hơn. Thối tiểu tử, thân thể của ta đã hoàn toàn không thành vấn đề. Về sau cũng không cần. Độc cô bác theo trong tu. Luyện chậm rãi mở ra hai con ngươi. Một đoàn chọc khí theo trong miệng thốt ra. Một tháng này thời gian. Độc cô bác hai con ngươi cùng tóc đều đã biến thành màu đen. Nhìn rất thiếu niên nhẹ 20 tuổi. Bích Lân xà hoàng độc bài xuất không chỉ có không có ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Còn nhường hắn ẩn ẩn đụng chạm đến 93 cấp ngưỡng cửa. Cái này hai ngày hắn chỉ cần giống Nhạn Nhạn cùng võ hồn điện nha đầu kia giống như phục dụng một. Gốc tiên thảo nhất định có thể đột phá bình cảnh. Trước kia xem người khác ăn hắn vườn thuốc bên trong dược thảo tăng lên đẳng cấp. Hắn đỏ mắt ghê gớm. Nhưng lại sợ ăn vào có độc trực tiếp ợ ra dám. Vừa nghĩ tới cái này sự tình còn cần kéo xuống mặt mo cầu Lộ Viễn. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ không tự nhiên. Độc lão đầu. Trong cơ thể ngươi còn như thế nhiều độc đây. Làm sao có thể không cần ta? Lộ Viễn bức thiết nhãn thần nhìn về phía Độc Cô Bác. Thối tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết rõ. Độc Cô Bác tức giận nói. Đoạn này thời gian xuống tới Lộ Viễn vì hắn giải độc kia là một ngày so một ngày tích cực. Chỉ cần thân thể của hắn có thể kháng trụ. Cái này thối tiểu tử hận không thể một ngày đến hai lần. Về phần tại sao hắn Độc Cô Bác làm phong hào đấu la đương nhiên nhìn ra. Đoạn này thời gian Lộ Viễn thực lực lần nữa tăng lên. Điểm này khẳng định cùng vì hắn giải độc chuyện sự tình này có quan hệ. Cái này vô lợi không dậy sớm thối tiểu tử. Hắn thật sự là hiểu rất rõ. Tựa như Độc Cô Bác đoán như thế. Lộ Viễn phát hiện hắn võ hồn theo Độc Cô Bác thể nội hấp thụ ra độc dịch cũng chậm rãi bị hấp thu. Mặc dù cũng không phải là cho hắn cung cấp đẳng cấp. Nhưng võ hồn lại là so trước kia càng tăng mạnh hơn một chút. Thật không cần a, trong cơ thể ngươi còn như thế nhiều độc đâu. Lộ Viễn trên mặt hiển hiện nụ cười. Tại say rượu trạng thái dưới, mê ly nhãn thần càng thêm hẹp dài. Không cần, mang theo ngươi hái dược thảo nắm chặt cút đi. Độc Cô Bác thể nội là vẫn tồn tại rất nhiều độc. Nhưng này nhiều đều là hắn Bích Lân xà hoàng võ hồn ắt không thể thiếu. Nếu như lại bị hít xuống dưới, hắn còn danh xưng cái gì độc đấu la. Hiện tại chính là tốt nhất tình huống. Bích Lân xà hoàng độc có thể dùng đến khống chế đối thủ lại không về phần phản phệ chính mình. Bất quá hắn cũng biết rõ Lộ Viễn cái này thối tiểu tử là đang cho hắn nói đùa. Đem hắn thể nội độc dịch dung lượng khống chế tại tinh như vậy chuẩn trình độ. Cái này thối tiểu tử rõ ràng vụng trộm bỏ công sức ra khá nhiều. Hồ Liệt Na nằm nghiêng tại nham thạch bên trên. Nhường nàng vốn là tràn ngập vũ mị thân thể càng thêm dụ hoặc. Một tháng này thời gian người nàng cũng tê. Đến thiên đấu thành sự tình khẳng định là không dối gạt được. Làm giáo hoàng đệ tử. Thế mà bị Lộ Viễn nhốt một tháng. Cái này sự tình suy nghĩ một chút cũng mất mặt. Trong lúc đó, nàng thừa dịp Lộ Viễn uống say mềm thời điểm dự định vụng trộm chạy đi. Nhưng Lộ Viễn cái quái vật này thật sự là quá biến thái. Coi như uống say cũng có thể trước tiên phát giác được. Bị bắt trở về sau chiếu vào cái mông chính là dừng lại quay. Từ đó về sau, nàng liền rốt cuộc chưa từng có chạy trốn ý nghĩ. Cùng những chuyện này so sánh, nhất làm cho nàng hưng phấn vẫn là Lộ Viễn cho nàng cho ăn một cái kia quả đu đủ. Thế mà nhường nàng hồn lực tăng lên 2 cấp, mà lại không có bất kỳ tác dụng phụ. Loại thực lực này bạo tăng cảm giác nhường nàng kích động 3 ngày cũng ngủ không ngon giấc. Bất quá nàng cũng biết rõ tiên phẩm tuy tốt nhưng cũng không thể thường xuyên phục dụng. Tiểu hồ ly, người tự do, Lộ Viễn vui vẻ theo trên sườn núi bay lượn xuống tới. Về phần tại sao cao hứng như vậy? Đương nhiên là bởi vì nửa năm trước cùng Thiên Thủy Học Viện trao đổi học sinh kế hoạch thời gian. Đến, người muốn để ta đi rồi. Đoạn này thời gian quan hệ của hai người cũng coi như quen thuộc bắt đầu. Đột nhiên muốn đi, Hồ Liệt Na còn có chút nói không lên đây cảm giác. Đương nhiên, chính ta đều muốn rời đi nơi này. Người không phải là muốn lưu lại cho ta làm vợ à? Nếu thật là như thế, hắn Lộ Viễn cũng sẽ không cự tuyệt. Lão bà, ai sẽ ngại nhiều. Dừng a, Hồ Liệt Na trở về một cái liếc mắt. Vậy ngươi cũng không có gì có thể thu dọn. Ngậm lấy khỏa này dược hoàn ly khai. Liền sẽ không nhận phụ cận độc trận ảnh hưởng. Lộ Viễn cong ngón búng ra. Một khỏa dược hoàn đã rơi vào Hồ Liệt Na trong tay. Lộ Viễn, cái kia, chấm ngoặc kép. Hồ Liệt Na hai tay ngón trỏ điểm cùng một chỗ. Tiểu hồ ly, ngươi muốn nói gì? Lộ Viễn xem Hồ Liệt Na muốn nói lại thôi. Bằng bọn hắn quan hệ này, có cái gì xấu hổ sự tình là không thể nói. Ta có thể mang một gốc tiên thảo ly khai à? Hồ Liệt Na hỏi thăm giống như nhãn thần nhìn sang. Hai cái ngón trỏ đặt ở trước người điểm một cái. Ý nghĩ này trong lòng nàng đã manh động có một đoạn thời gian. Chủ yếu là nơi này tiên thảo đối hồn sư dụ hoặc thực tế quá lớn. Tốt a, ta biết mình là đang suy nghĩ cái dám ăn. Hồ Liệt Na xem Lộ Viễn nửa ngày không có há miệng. Đầu tiêu nghỉu xuống. Không có a, ta đợi thêm ngươi nói muốn đây một gốc. Ta đi thay ngươi hái. Ta muốn kia một đóa hoa cúc. Hồ Liệt Na sợ Lộ Viễn đổi ý, vội vàng nói, đóa này hoa cúc nàng nhận biết, cũng là nhận biết số lượng không nhiều mấy loại tiên phẩm dược thảo một trong. Cúc đấu la võ hồn chính là cái này bộ dáng. Lộ Viễn đi được nhanh, tới cũng nhanh. Hồ Liệt Na hai tay dâng đóa này vàng óng ánh hoa cúc. Hít sâu một hơi, Lộ Viễn, ngươi kỳ thật không cần đem tất cả dược thảo cũng đào đi. Ta là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào đấu la đại lục có như thế một cái địa phương tồn tại. Bao quát lão sư của ta. Ta giữ lời nói. Hồ Liệt Na biểu lộ không gì sánh được nghiêm túc. Tựa như là nói một cái vô cùng trọng yếu lời thề. Lộ Viễn, cái kia, ngươi về sau không muốn đặt chân võ hồn thành. Hồ Liệt Na sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù bị cưỡng chế cùng Lộ Viễn đợi cùng một chỗ một tháng. Nhưng nàng có thể nhìn ra Lộ Viễn tâm địa cũng không xấu. Lấy Bỉ Bỉ Đông Phong cách làm việc. Đối Lộ Viễn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không đi. Vậy làm sao khả năng? Ta còn muốn gặp một lần giáo hoàng đây. Nhìn một chút có phải thật vậy hay không giống ngươi nói xinh đẹp như vậy. Lộ Viễn ngẩng đầu lên. Uống. Nhãn thần lại trở nên mê ly lên. Hồ Liệt Na thở dài một tiếng ly khai. Nàng đã sớm biết mình khuyên bất động Lộ Viễn, cầu một đợt phiếu đề cử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.